Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 271, 271, huyết ảnh bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, trầm đục tiếng vang lên. Chu Hồng Viễn thân thể nặng nề nện ở trên mặt đất xi măng. Trực tiếp đem mặt đất xi măng đập ra một cái hố sâu to lớn tới. Tô Lạc thân ảnh như bóng với hình. Thiên cân trụy sử dụng. Thân ảnh ầm vang rơi xuống. Trực tiếp liền nghĩ một cước tương Chu Hồng Viễn đạp cho chết. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên. Một cỗ đáng sợ quyền ý từ trong hố sâu phóng lên trời. Trực tiếp vọt tới Tô Lạc, đem Tô Lạc bức cho lui. Chu Hồng Viễn thân thể từ trong hố sâu phóng lên trời. Chỉ bất quá. Thời khắc này Chu Hồng Viễn nơi nào có trước đây trương cuồng cùng phách lối. Một thơ đạo bào bị đánh nát bấy. Lộ ra một cái màu vàng nhuyễn giáp mặc trên người hắn. Khóe miệng càng là tràn ra số lớn tiên huyết. Tóc tai bù xù. Cả người nhìn chật vật tới cực điểm. Bại. Chu Hồng Viễn thế mà bại. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Xôn xao một mảnh, một cái đồ bỏ đi thế mà mạnh như vậy. Phía trước trào phúng Tô Lạc, thậm chí dự định tiếp bàn Lâm Diệu Nhan nhân càng là sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Bọn hắn vừa rồi như vậy trào phúng Tô Lạc. Vạn nhất Tô Lạc giết Liễu Chu Hồng Viễn. Lại tìm bọn hắn ngày mùa thu hoạch tính sổ sách làm sao bây giờ? Tô Lạc. Người tên tiểu tạp chủng này. Chu Hồng Viễn tóc tai bù xù. Hai mắt đỏ tươi nhìn xem Tô Lạc. Trong mắt của hắn mang theo khắc cốt minh tâm hận ý cùng sát ý. Hắn muốn Tô Lạc chết. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không nghĩ sử dụng một chiêu kia. Đáng tiếc. Đều là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Là ngươi bức ta. Ta hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trên người hắn mang theo sát ý ngập trời. Hiện tại hắn đã không quản Liễu Tô là có phải hay không giết chết Chu gia phụ tử hung thủ. Hắn bây giờ chỉ muốn giết Liễu Tô Lạc. Dùng Tô Lạc tiên huyết tới rửa sẽ chắn sỉ nhục. Tiểu tạp chủng, ngươi nên cảm thấy may mắn. Một chiêu này là ta kể từ nhận được hắn đến nay. 20 năm. Đây là lần thứ nhất xuất hiện ở đây trên thế giới này. Ngươi là chết tại đây một chiêu dưới đệ nhất nhân. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Thoại âm rơi xuống. Một cỗ huyết hồng sắc khí lưu từ Chu Hồng Viễn trên thân bạo phát đi ra. Đem há cả người bao phủ ở trong đó. Huyết hồng sắc khí lưu lớn lên theo gió. Trong nháy mắt lan tràn toàn bộ không gian. Đậm đà tiên huyết tràn ngập trong không khí. Để cho người ta cơ hồ nghĩ lầm chính mình tiến vào lỗ máu ở trong. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Chu Hồng Viễn lại có khủng bố như vậy một cái sát chiêu. Cỗ này đậm đà mùi huyết tinh tràn ngập mà đến. Để bọn hắn cảm giác mì nhơ linh hồn tựa hồ cũng muốn bị hủ thực. Cả người tại chỗ không nhúc nhích được một chút. Triệu Vô Lượng trong mắt lập lòe khát máu quang mang. Trong miệng phát ra gào thét âm thanh. Chu lão, giết hắn, cho ta giết tên tiểu tạp chủng này, đem hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Kỳ Phi Yên bọn người đồng dạng sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Từ Lĩnh Sơn. Lớn tiếng nói, Từ đà chủ, người mau kêu ngừng tranh tài. Chu Hồng Viễn đây rõ ràng là tại sử dụng cấm chiêu. Nếu như tiếp tục như thế. Sẽ chết người đấy. Từ Lĩnh Sơn nghe nói như thế. Nhìn Kỳ Phi Yên một mắt. Ngữ khí không có chút rung động nào đào. Kỳ tiểu thư. Bây giờ là luận võ. Không phân được thắng bại gọi thế nào ngừng. Lại nói. Cái này Tô Lạc hắn có thể chịu thua. Hắn nhưng cũng không có mở miệng. Điều này nói rõ hắn thì có nắm chắc tất thắng. Cho nên mới không có mở miệng. Người. Kỳ Phi Yên đám người sắc mặt đại biến. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Tô Lạc e rằng bây giờ sớm đã bị Chu Hồng Viễn khí thế cho trấn áp. liền di động đều không thể di động, chớ nói chi là mở miệng nói chuyện. Từ Lĩnh Sơn đây rõ ràng là tại kéo lại đỡ, chớ mắt nhìn Tô Lạc bị Chu Hồng Viễn giết đi. Từ Lĩnh Sơn nhìn lướt qua Kỳ Phi Yên, tiếp tục mở miệng nói: Kỳ tiểu thư, ta khuyên ngươi, đây là cấm võ đường tham dự một hồi luận võ. Nếu có ngoại nhân nhúng tay tỉ võ sự tình, ngươi nên biết hạ tràng là cái gì. Ngươi không muốn cho là các ngươi Kỳ gia có thể so sánh được với cấm võ đường. Kỳ gia nội tình rất đáng sợ. Hắn cái này cấm võ đường phân đà đà chủ cũng không sánh được Kỳ gia. Nhưng mà sau lưng của hắn nhưng là cấm võ đường. Muốn đối phó Kỳ gia, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Kỳ Phi Yên nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua một tia băng lãnh, lại không thể làm gì. Chỉ có thể hướng về phía Tô Lạc hô lớn. Tô Lạc, ngươi vô luận như thế nào đều phải ngăn trở một chiêu này. Ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải ngăn trở, phải toàn lực ứng phó. Kỳ Phi Yên bọn người biết, đây là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm. Tỷ võ thời điểm, bất luận kẻ nào không thể nhúng tay. Đây là quy củ, bọn hắn bây giờ nếu là nhúng tay, Tô Lạc coi như bị đánh chết, cũng là đáng đời. Bọn hắn chỉ có chờ Tô Lạc kháng trụ một chiêu này, bọn hắn mới có thể ra tay cứu Tô Lạc. Giữa hư không, từng đạo chân khí màu đỏ ngòm không ngừng lan tràn, bao phủ tại toàn bộ trên đỉnh núi. Chu Hồng Viễn diện mục dữ tợn nhìn xem Tô Lạc, sắc mặt tái nhợt, thân thể của hắn đã làm xẹp xuống, cả người trở nên âm u đầy tử khí. Hắn thi triển là một cái sát chiêu, chân chính sát chiêu, thi triển đi ra, cho dù là võ đạo thông thần chí chảnh, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà một chiêu này, căn bản không phải hắn một cái võ đạo tông sư liền có thể thi triển ra. Ham muốn thi triển một chiêu này, chỉ có thiêu đốt sinh mệnh lực của mình làm đại giá. Cưỡng ép thi triển ra một chiêu này mới được. Trên người hắn mang theo một loại sâu đậm ma khí, giống như người giống như ma. Hùng hồn khí lưu màu đỏ ngòm tại thân thể bốn phía quấn quanh lấy, hóa thành từng vòng huyết sắc trường hồng, xuyên thẳng qua không ngừng. Thanh âm của hắn khàn khàn tới cực điểm. Tô Lạc, ngươi tên tiểu tạp chủng này, hôm nay là ngươi bức ta, hôm nay liền để ta kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ta sẽ sống sờ sờ đánh nổ ngươi. Ta muốn ngươi hài cốt không còn. Chết cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người khí lưu màu đỏ ngòm phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng. Ầm vang bạo phát đi ra. Hóa thành một đạo quyền ý như là rồng như là rắn đồng dạng. Bay lên, hướng về Tô Lạc oanh kích tới. Quyền ý chấn động, gào thét dựng lên. Lại dẫn quỷ khóc sói chu âm thanh gào thét mà đến. Tựa hồ múa tâm thần của người ta trong nháy mắt triệt để phá hủy đi. Đáng tiếc là, liền tại đây một đạo quyền ý oanh kích mà đến thời điểm. Tô Lạc chân khí khẽ động. Xâm La vạn tượng quyền đã oanh kích mà ra. Liền đem cái kia một đạo như là rồng như là rắn quyền ý cho nghiền ép nát bấy. Đầy trời khí lưu màu đỏ ngòm nổ tung lên, bất quá, lại không có tiêu tan, mà là tràn ngập trong không khí. Ha ha ha, Tô Lạc, ngươi tên tiểu tạp chủng này ngươi bị lừa rồi. Huyết ảnh bát quẻ, lên cho ta, Chu Hồng Viễn gào thét một tiếng. Trên người khí lưu màu đỏ ngòm giống như lang yên đồng dạng. Phóng lên trời, đột nhiên. Một cỗ gió lốc từ thân thể của hắn bên trong thổi bay. Cái kia tràn ngập trong không khí huyết hồng khí lưu. Trong nháy mắt này vậy mà sống lại một dạng. Đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Vậy mà hóa thành màu máu đỏ bát quái trận. Ở trên bầu trời xoay chậm chậm lấy. Tiếp đó lập tức bao phủ xuống. Trực tiếp đem Tô Lạc bao phủ ở trong đó. Một cỗ cuồng bạo vô cùng sức mạnh nghiền ép xuống. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, đất đá bắn tung tóe đi ra, trong nháy mắt liền bị chấn động đến mức nát bấy. Bụi đất tung bay, Đây chính là Chu Hồng Viễn lấy được môn kia võ kỹ. Huyết ảnh bát quẻ, lấy yêu việt chân khí ngưng tụ ra một cái tiên thiên bát quái trận. Đem tự thân sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Một khi võ giả rơi vào huyết ảnh bát quẻ ở trong, thực lực liền sẽ bị áp chế. Giống như tiến vào vũng bùn ở trong. Nửa bước khó đi, cuối cùng hạ tràng chính là bị rơi xuống bát quái ép thành thịt vụn. Cách chương.